Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 379, hai trận chiến đấu. Góc truyện audio.com. Tại trong tích tắc kia, quá khứ ký ức tràn vào Vệ Uyên trong óc, bao quanh Sở Quân, đen nhánh đêm dài, còn có cái kia ung dung tự tin. Tuổi còn trẻ chính là thiên hạ đệ nhất danh tướng thanh niên. Chợt chính là trái tim bị mũi thương xuyên thủng không cam tâm. Hiện tại một lần nữa nhìn thấy bá vương Hạng Vũ, bản năng địch ý nháy mắt bộc phát. Hạng Hồng Vũ cũng giống như thế. Vờn quanh Tần Quân đại trận, hát vang ai nói không có chiến y mênh mông. Cùng ngồi cưỡi chiến mã chiến tướng ném rơi xuống băng lãnh ánh mắt. Thế là sát khí tăng lên một bậc. Tha hương ngộ cố chi là nhân sinh việc vui lớn. Nhưng nếu như nói là chủ nợ liền rất không may. Mà cái này hai bên lẫn nhau thiếu một cái mạng, tình cảm tốt xuất phát từ tâm can quan hệ, càng là khó gặp. Chờ một chút, các ngươi không nên đánh. Hạng Hồng Bảo còn ý định mở miệng, liền cho hai cỗ từ từ trong vạn quân trùng sát qua binh ra sát khí trước sau dán một mặt. Trực tiếp mộng bức, mà những cái kia đại tần cảnh giáo nhóm thế hệ trước hơi tốt một chút. Thế nhưng cảm thấy mình một khỏa tim gan cuồng loạn không thôi. Đã từng muốn dạy bảo Hạng Hồng Vũ, ngược lại bị thiếu niên Hạng Hồng Vũ một câu thượng đế dùng nhiều tầng binh khí kinh hãi đến đã kinh lại giận đại tần cảnh giáo thứ nhất võ tu. Cảm giác sát khí, mí mắt cuồng loạn không ngừng. Hắn năm đó sở dĩ cự tuyệt dạy bảo Hạng Hồng Vũ chiêu thức. Một cái là bởi vì phẫn nộ, thế nhưng là đang tức giận phía dưới. Lại làm sao không có mơ hồ cuồng hỉ, có thể nói ra lời như vậy người, lại có thiên tài căn cốt cùng ngộ tính, tương lai là mắt trần có thể thấy không thể đo lường. Hắn đi dạy bảo, chỉ biết chậm trễ Hạng Hồng Vũ, còn không bằng dạy cho hắn truyền thống phương pháp thổ nạp. Còn lại giao cho những thiên tài này tự do trưởng thành. Mà bây giờ trên thân hai người bộc phát ra sát khí, đã để hắn toàn bộ ngây người. Biết ngươi là thiên tài, có thể thiên tài cứ như vậy không giảng đạo lý sao? Lão từ cả một đời cảm giác sống đến chó trên người. Hắn thái dương nhíu nhíu, chợt ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy khoảng cách gần bị hai cỗ sát khí dán một mặt lâm vào mộng bức. Ngồi ngay đó Hạng Hồng Bảo, cảm thấy một loại nào đó vui mừng. Đương nhiên, so tiểu tử này còn là mạnh chút. Quả nhiên, cảm giác hạnh phúc là so sánh đi ra. Mà sau đó một khắc, Vệ Uyên cùng Hạng Hồng Vũ đã đồng thời xuất thủ. Hạng Hồng Vũ đưa tay, lăng không khí kình đem bên cạnh bày biện một thanh rèn luyện khí lực thương lớn thu nạp trong tay. Vệ Uyên chân đạp mặt đất, song đồng hiện vàng, lăng không ngưng tụ linh khí hóa thành một thanh trường thương. Hai người bỗng nhiên tiến lên trước, không có chiến mã dựa thế, trong tay dùng đến chính là dưới ngựa thương pháp, nương theo lấy kịch liệt rít gào thanh âm, hai thanh trường thương hung ác đụng vào nhau, giống như là xoắn giết cùng một chỗ giao long, càn quét lên ác phong cùng sát khí, bỗng nhiên lấy bọn hắn làm tâm điểm hướng bốn phía tràn lan, đại địa toái nứt. Chỉ là Vệ Uyên cùng Hạng Hồng Vũ mặc dù tại bản năng địch ý phía dưới, khí cơ liên lụy xuất thủ, nhưng lại không có bộc phát toàn lực chém giết. Những cái kia ánh mắt sắc bén nhóm thế hệ trước mới không có lập tức cùng nhau tiến lên. Chỉ là cảnh giác đứng ngoài quan sát, dựa vào ngày xưa kinh nghiệm, lập tức nhận ra đến hai người này thương pháp con đường thế mà ẩn ẩn có cảm giác tương tự. Đều là đồng dạng hung hãn, bá đạo, thẳng tiến không lùi. Đây là thương pháp của Sở Bá Vương Hạng Vũ. Vệ Uyên sau đó một khắc liền ý thức được điểm này. Hắn tại ngọa hổ huyễn cảnh bên trong, chết tại Hạng Vũ dưới thương không biết bao nhiêu lần. Lúc này mới học được thương pháp của Hạng Vũ. Sau đó hỗn hợp đã đến trong hệ thống võ công của mình. Mới vừa hắn lần thứ nhất nhìn thấy liền ý thức được Hạng Hồng Vũ chính là Hạng Vũ truyền thế. Chỉ là không có nghĩ đến, Hạng Vũ truyền thế đằng sau, thế mà đi đến giống nhau võ đạo phong cách. Nhưng là, Dù là thiên phú tài tình đều như thế. Hạng Hồng Vũ dù sao không có khôi phục đi qua ký ức. Dựa vào loáng thoáng bản năng sáng tạo ra thương pháp. Cùng cuối thời Tần trong loạn thế. Rút kiếm mà lên. Tại từng tràng giữa chém giết ma luyện đi ra bá vương. Cuối cùng vẫn là không thể so sánh. Huống chi, Cai Hạ chi vây thời điểm Hạng Vũ mặc dù nói là đi đến đường cùng. Thế nhưng là cái kia cũng xem như cá nhân hắn vũ lực bộc phát đỉnh phong. Bá vương thương cũng tại một trận chiến kia đột phá đã đến cấp bậc cao hơn. Vệ Uyên chính là biết cái môn này thương pháp. Huống hồ, hiện tại Hạng Vũ, liền bản thân công thể cũng không bằng hắn. Cho nên giao thủ bất quá mấy chục hiệp. Vệ Uyên trong tay khẽ động, trực tiếp đem Hạng Hồng Vũ chuôi này thiết thương quất nát. Lưỡi thương đánh lấy xoáy mà bay ra ngoài. Thế nhưng là ngay lúc này, Hạng Hồng Vũ bỗng nhiên tiến lên trước. Hai mắt phảng phất thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm. Bàn tay cầm đoạn thương trung gian, lấy cực kỳ hung hãn phương thức hướng về phía trước đâm. Một chiêu này vượt quá Vệ Uyên đoán trước. Hắn cũng chỉ có thể cảm khái. Hạng Vũ trung quy là Hạng Vũ. Trường thương trong tay khẽ nâng. Đem cái này cực kỳ đột ngột một thương ngăn lại. Mũi thương rít gào. Hạng Hồng Vũ chống đỡ lấy trường thương. Toàn lực bộc phát. Cầm thương gãy cùng Vệ Uyên chém giết. Mà Vệ Uyên ngược lại trở thành không chút phí sức một cái kia. Hết thảy đều giống như lịch sử tái diễn. Chỉ là song phương phảng phất trao đổi. Vệ Uyên bước chân thong dong. Mũi thương hoặc đâm hoặc hất. Hoặc là ngăn cản hoặc là dẫn đạo. Bức bách Hạng Hồng Vũ không thể không cải biến đường thương của mình. Ngay vào lúc này, Vệ Uyên bên tai truyền đến thê lương phẫn nộ rít gào thanh âm. Bị đặt ở trong hộp bá vương thương lưỡi thương một cái nhảy dựng lên. Rít gào lấy ám sát hướng Vệ Uyên nơi này. Vệ Uyên mũi thương đem Hạng Hồng Vũ thân thương áp chế. Thuận thế mũi thương vẫy đuôi. Đem bá vương thương lưỡi thương quất bay ra ngoài. Bá vương thương là thông linh thần binh. Lần này tiếp xúc đằng sau. Cảm thấy Vệ Uyên trên thân. Đem chính mình một nửa khác bẻ gãy lưu lại sát khí. Trì trệ đằng sau. Mãnh liệt xít gào. Cho dù là Hạng Hồng Bảo. Đều có thể nghe ra được cái này thương gieo bên trong cảm xúc. Phảng phất là đang nhảy chân giận mắng. Lửa giận ngút trời. Thậm chí còn có một tia mơ hồ bi phẫn. Là ngươi, tại sao lại là ngươi? Lão tử hôm nay nhất định phải ở trên thân thể ngươi đâm mấy cái lỗ thủng. Hạng Hồng Bảo lung lay đầu. Cảm thấy mình khẳng định là nghe nhầm. Vệ Uyên cùng Hạng Hồng Vũ trong lòng bàn tay mũi thương va chạm. Thần theo thương đi, kình khí bộc phát. Trên mặt đất lôi kéo cắt đứt ra từng đạo dữ tợn vết tích. Vô luận là một thế này Hạng Hồng Vũ người nhà trưởng bối. Còn là Vệ Uyên biết rõ ở kiếp trước Hạng Vũ. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu đằng sau. Cơ hồ toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Căn bản sẽ không để ý tới ngoại giới hết thảy. Vật ngã lưỡng vong. Cũng bởi vậy. Hắn mới có thể trên võ đạo lấy được cao như vậy thành tựu. Hai người lại chiến lại đi. Kình khí lôi kéo. Dư ba bị Đại Tần cảnh giáo tu sĩ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Không có lan đến gần chỗ xa hơn. Hạng Hồng Vũ càng đánh khí thế càng là mãnh liệt. Nhưng lại không thể đánh trúng Vệ Uyên. Loại kia bá đạo đến cực điểm thương thế lưu lại hư không. Đem cái này một chỗ choáng nhuộm đất phảng phất là chiến trường thời viễn cổ tái nhập nhân gian. Thảm liệt túc sát. Đột nhiên. Hạng Hồng Vũ đâm ra một thương. Vệ Uyên trong lòng bàn tay trường thương đồng dạng xoay tròn đâm ra. Hai thanh thương lớn lấy công đối công. Có thể trong một chớp mắt, Vệ Uyên trong lòng bàn tay thương pháp lại từ cực độ bá đạo hóa thành hòa hợp lưu truyền. Đây chính là Hạng Vũ bá vương thương kiếp trước đỉnh phong. Sau đó, mũi thương nâng nâng tại Hạng Hồng Vũ đoàn thương phía dưới. Khí tức dừng lại, chính là bởi vì cái này dừng lại, lại phảng phất tích xúc bàng bạc đại thế, càng ngày càng mãnh liệt, tiếp theo lấy rượu đến đỉnh phong phương thức có chút nhấc lên. Để thương gãy của Hạng Hồng Vũ Thuận đặc thù quỹ tích đâm ra đi. Thế là mọi người thấy. Lúc trước Hạng Hồng Vũ chiêu chiêu bá đạo lưu lại chung quanh thương thế ngừng lại một chút. Nháy mắt liên miên, trăm thương ngàn thương chi thế bỗng nhiên nối liền. Hóa thành bá đạo đến cực điểm nhưng lại thong dong bằng phẳng một thương. Sát khí bàng bạc, trong lòng mọi người sợ hãi cả kinh. Chỉ cảm thấy Hạng Hồng Vũ vốn chỉ là ngọc thô. Một phát này nhưng lại xa xa vượt qua hắn nguyên bản mức độ. Mà tên kia võ tu thì là hậu chi hậu giác. Lúc này mới nhìn ra. Vệ Uyên đằng sau ra thương thế mà là tại dẫn đạo Hạng Hồng Vũ. Cuối cùng để hắn thi triển ra một phát này. Mà một phát này uy lực. Phảng phất đã có thể tung hoành thiên hạ. Vô song vô đối. Đây vốn chính là bá vương thương pháp. Hạng Hồng Vũ bị Vệ Uyên dẫn dắt đến thi triển ra một phát này. Cảm thấy hoảng hốt. Đây chính là hắn một mực khổ sở suy nghĩ nhưng lại mong mà không được một thương kia. Nhưng là thương pháp dùng ra. Lấy hắn lực lượng lại có chút điều khiển không ngừng. Mũi thương bá đạo. Cuối cùng lôi kéo Hạng Hồng Vũ đâm về một bên đống đồ lộn xộn. Phía trước ghế sofa cái bàn đã sớm bị vô song mũi nhọn lôi kéo vỡ nát. Lại hướng phía trước là một cái bị màu trắng vải vóc bảo bọc giá vẽ. Vệ Uyên thuận thế tránh đi. Mà vừa lúc này, vốn nên nơi đó tại vật ngã lưỡng vong trạng thái Hạng Hồng Vũ đột nhiên chủ động tránh thoát. Kiếp trước kiếp này lần thứ nhất. Bá vương thoát khỏi chính mình thiên phú ảnh hưởng. Trong miệng giống giận, tay phải chết chết nắm lấy thân thương. Từng bước tiến lên trước. Mỗi một bước đều trên mặt đất dẫm ra một cái trùng điệp dấu chân. Để gạch đá vỡ ra. Cuối cùng trường thương điên cuồng rít gào. Lại trong tay hắn xinh xinh bẻ gãy. Chuôi thương đứt gãy địa phương. Sắt thép như là sợi tơ. Đây là mới vừa hắn cưỡng ép thu hồi lực lượng. Liền loại này đặc trùng thép hợp kim đều bị kình khí mạnh mẽ xoắn nát. Những sợi tơ này vỡ ra Hạng Hồng Vũ bàn tay làn ra. Nháy mắt máu me đầm đìa. Nhưng là hắn lại thật đem một thương kia thu hồi. Mũi thương kình khí đã mất đi nhuệ khí. Chỉ là xốc lên vải vẽ. Đứng tại một bên Vệ Uyên nhìn thấy tại vải vẽ bên trên bút pháp. Nở rộ ngu mỹ nhân hương hoa ôm lấy một vị khí khái hào hùng nữ từ bên mặt. Hạng Hồng Vũ sắc mặt trắng bệch phía dưới. Thở hổn hển, trong tay máu tươi xuống vải vẽ. Nhuộm đỏ màu máu biển hoa. Mà binh khí chưa từng đụng vào cô gái trong tranh. Không biết tại sao, dù chỉ là một bức họa. Hạng Hồng Vũ cũng không nguyện ý để nàng bị thương tổn. Không có đạo lý. Không có nguyên nhân, cái này giống như là khắc sâu vào hồn phách chỗ sâu chấp niệm. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, thở dài một tiếng, lẫn nhau giao thủ thảm liệt cùng hung hãn bầu không khí cũng theo đó đoạn tuyệt. Không có cách nào tiếp tục đánh xuống. Mà lúc này đây, Sơn Hải giới, chiến đấu kết thúc, Trúc Dung mắt phải vành mắt xanh đen, làn da phiếm hồng, khói đen bốc lên. Nhưng là hình thiên quá mức da dày thịt béo. Trong lòng không cam lòng càng muốn vượt qua bị nướng đốt. Một trận phẫn hận không cam lòng về sau. Thần đột nhiên nhớ tới trong lồng ngực của mình lưu lại ngọc thư khí tức. Mặt trên còn có tên kia khí cơ vết tích. Mặc dù thuộc về Vệ Uyên cái kia nửa phần bị bóp nát. Nhưng là hình thiên còn có một phần. Hình thiên móc ra chính mình cái kia nửa phần ngọc thư. Cảm nhận được phía trên khí tức, hình thiên hai mắt dần dần sáng lên, cuối cùng cất tiếng cười to, sau đó trực tiếp khóa chặt bị tứ phương chư quốc còn quấn Côn Lôn hư. Hay là nói là cửu u dưới Côn Lôn hư, chiến thần đưa tay nắm lên bị hỏa thần Trúc Dung nướng qua thời đại thần thoại muối ăn. Nhanh chân chạy thẳng hướng cửu u tay trái cầm thuẫn, phá tan cửu u phong ấn. Hình thiên bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đạp thật mạnh trên mặt đất, tráng kiện thân thể giống như là kéo căng cung, ngừng thân, phát lực, cười gằn đem trong tay đồ vật một đập, To lớn bình gốm thuận khí tức kia liên hệ. Hóa thành sao băng bay đi. Đi ngươi. Tìm tới ngươi. Cách chương.